Chương 4249 tối cường thăng cấp hệ thống. Ai cũng được bạo. Người đăng, thắng một nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều yên tĩnh lại, còn lại 6 người. Vào lúc này tất cả đều là sắc mặt nhất định, tất cả dễ dàng. Cùng trò đùa, lập tức đương nhiên vô tồn. Cái này không thể tưởng tượng nổi. Ta hiện tại cũng hoài nghi tiểu tử này nói là sự thật, khả năng khu vực thứ. Hai người, thật đã chết sạch sẽ. Nói không chừng ngay cả chúng ta hỗn độn cung người cũng đã chết. Mấy người trò chuyện với nhau, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trong hư không mà Long Phi thân ảnh cũng vào lúc này hiển hiện ra, bẩn thỉu, mồ hôi đầm đìa nhưng cũng không có bất kỳ cái gì tính thực chất tổn thương, ngược lại là thổ nguyên tôn giả, lúc này đã bị đánh toàn thân vết thương. Chồng chất, xanh một miếng tử một khối, tinh thần uể oải suy sụp nhưng đồng dạng cũng là không có nguy cơ đến tính mệnh. Tiểu tử, ngươi chơi với lửa. Bản tôn thề, hôm nay nhất định phải chơi chết. Ngươi. Thổ nguyên tôn giả lạnh lùng nói, sát ý trùng thiên. Đừng nói mạnh miệng, không nhìn ngươi bây giờ là cái gì đánh tính. Nếu không, phải trên người ngươi tầng kia trời ban mai rùa, hiện tại sớm đã bị lão tử đánh nổ. Long Phi khinh thường nói, loại lực lượng này cũng làm cho Long Phi trứng đau không ngớt. Cái này một đợt đối chiến, Long Phi bính kình bú sữa mẹ khí lực, đem nhục thân chi lực bành trướng đến cực hạn, đủ loại thủ đoạn thay nhau ra trận, trừ thương sinh đại thủ ấn không có thi triển ra đi bên ngoài, còn lại lực lượng tất cả đều dùng một lần, thế nhưng là mới chỉ tiêu ma thổ nguyên tôn giả không đến 1/3 lượng máu. Trong lúc nhất thời, Long Phi trong lòng có điểm hoài niệm thiên thần cuồng lực lượng tất sát kỹ, vẫn là thiếu khuyết thủ đoạn cuối cùng. Thương sinh đại thủ ấn là ngưu bức, bất quá đáng tiếc, tiêu hao quá nhiều. Bạo một đầu bốt được không bù mất. Lần này, 7 con bốt, hệ thống, nhất định cho lão tử đốt một lần. Long Phi thầm nghĩ, lần nữa nhìn về phía thổ nguyên tôn giả mà cũng ở thời điểm này, 6 mặt khác thân ảnh, cũng đều nhao nhao tới. Gần. Thổ nguyên, ngươi thế nào? Nghĩ không đáo giá lần, chúng ta đi mắt, tiểu tử này vậy mà không đơn. Giảng, y. Bất quá ngươi yên tâm, chờ chúng ta đạt được chúng ta muốn, tiểu tử này đồng. Dạng khó thoát khỏi cái chết. Mấy nhân thuyết, đem thổ nguyên tôn giả cho dìu dắt đứng lên, bất quá lúc này, bọn hắn đều không có vẻ trào phúng, Long Phi biểu hiện để bọn hắn đều ghé mắt, không thể coi thường mà cũng ở thời điểm này, Long Phi trong mắt cũng mang theo vài phần dày. Đặt nhìn về phía 6 người chỉ là một cái thổ nguyên chi chủ, liền để hắn mệt đến ngất ngư, nếu là 6 người cùng tiến lên, liền xem như mệt đến tình trạng kiệt sức, chỉ sợ cũng bạo không được. Không được, tuyệt đối không thể bỏ qua, trong đó lực lượng, tuyệt đối phải là tuôn ra đến, tuyệt đối có thể để cho ta tiến thêm một bước. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải đem bọn hắn tất cả đều cho bạo. Mà lại, muốn xông vào hỗn độn cung, bọn hắn cũng là một đạo khảm, nhất định phải chơi chết. Long Phi trong lòng tâm tư nhanh quay ngược trở lại, một ý niệm liền làm ra quyết định, mà cũng ở thời điểm này, thổ nguyên tôn giả lại là dãy dụa đứng dậy. Không cần, tiểu tử này giao cho ta một người là được. Hôm nay ta nhất định phải làm cho hắn biết cái gì gọi là trời ban chi tôn. Bất quá các ngươi cũng yên tâm, ta nhất định sẽ không chơi chết hắn, đến lúc đó trực tiếp giao cho hỗn độn chi chủ giao nộp là được. Thổ nguyên tôn giả nói, trên mặt vẻ điên cuồng tuôn ra, ngay sau đó, thổ nguyên tôn giả xuất thủ lần nữa. Vạn giới quy nguyên, bạo. Thổ nguyên tôn giả hét lớn một tiếng, mà sau đó một nháy mắt, toàn bộ thiên địa lập tức biến sắc, biến thành một cái đất vàng thế giới, vô tận bão cát tràn ngập, đất vàng đảng thiên, điên cuồng vận hành bên trong, hóa thành một đạo 9 tầng tháp cao. Long Phi sững sờ, nhìn xem cái này từ trên trời giáng xuống lực lượng, trợn mắt hốc mồm. Ta sát, vậy mà nổi lên tính niệm lực lượng. 9 tầng chi đài, bắt nguồn từ mệt mỏi thổ, từ mệt mỏi thổ đến đài cao, chính là một loại tính niệm tích lũy, mà lúc này, thổ nguyên tôn giả chỗ sức mạnh bùng lên chính là như vậy, vô cùng mênh mông, giống như hội tụ vô tận tín ngưỡng lực lượng, thật giống như nói, tất cả dựa vào tại đại địa chúng sinh bên trong cảm niệm. Đồng dạng, vô cùng mênh mông, vô cùng cuồng bạo, một nháy mắt, Long Phi hai mắt quét ngang, trong tay lực lượng bộc phát, lần này, chính là Long Phi cũng chuẩn bị đụng một cái. Nếu là giải thoát bàn quay vẫn còn, mài một cái bàn quá khứ, hẳn là có thế. Chơi chết, y. Đáng tiếc, y. Hiện tại chỉ có thể liều mạng. Long Phi trong lòng trầm tư, ánh mắt kiên nghị vô cùng, mà cũng ở thời điểm này, Thổ Nguyên Tôn giả lực lượng rốt cục hàng lâm. Xuống hô, kịch liệt lực lượng để Long Phi trong lòng vô cùng kiềm chế, thật giống như từng tòa đại sơn trấn áp xuống, nhất là loại kia tín niệm lực lượng, càng làm cho Long Phi cảm giác hiện tại. Hắn cùng Thổ Nguyên Tôn giả đối nghịch, chính là tại vong ân phụ nghĩa, chính là tại ngỗ nghịch sinh tồn gốc rễ đồng dạng, thật giống như ngàn người chỉ trỏ, từng tiếng tín niệm lực lượng hóa hình. Xuất hiện vô số thanh âm trách cứ, vài phút công kích Long Phi tâm thần, một nháy mắt, Long Phi cảm giác vô cùng táo bạo, giống như bị loại lực lượng này tan rã tâm thần đồng dạng, cả người đều khí. Tức đều trở nên cực kỳ hỗn loạn. Ha ha ha, tiểu súc sinh, chỉ bằng ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Không nhìn ngươi tu vi gì. Thiên bang tôn vị, cũng là ngươi có thế tà đảo. Cho ta trấn. Trong hư không, Thổ Nguyên Tôn chủ cuồng bạo hơn, nhìn xem lúc này Long Phi bị giảo loạn nổi lòng, trong lòng đắc ý không thôi, nhưng chính là trong nháy mắt này, Long Phi khí tức trên thân biến hóa, khí tức chấn động, huyết khí trùng thiên, hết thảy mặt trái cảm xúc nháy mắt bị trấn áp xuống, loại biến hóa này, chính là Long Phi đều là sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, lúc đầu, hắn ngay tại cuồng bạo bên trong, nắm lấy muốn dùng thương sinh đại. Thủ ấn đến trực tiếp trấn áp, nhưng đột nhiên, đan điền của mình bên trong, một loại lực lượng cuồng bạo trực tiếp bộc phát, bỗng nhiên tán phát ra, nháy mắt tại Long Phi toàn thân bên trong rời rạc một lần, mà theo lực lượng bộc phát, những cái kia từng cái tín niệm lực lượng trực tiếp bị rõ ràng ra ngoài, Long Phi cũng nháy mắt khôi phục thanh minh. Ha ha ha, hư cảnh lực lượng, nguyên lai vẫn một mực đang trên người của ta. Ha ha ha, mạnh nhất chi lực a, có loại lực lượng này tại, còn không chết. Long Phi trong lòng điên cuồng cười to, tâm niệm vừa động, trực tiếp đem loại lực lượng này hoàn toàn điều hành ở lòng bàn tay phía trên, đón lấy, đột nhiên ngẩng đầu, kẻ thiên bang tôn vị. Không thể nghịch, y. Lão tử hôm nay càng muốn nghịch cho ngươi xem. Không chỉ có như thế, lão tử hôm nay còn muốn cho ngươi biết, trong mắt ngươi. Cái gọi là thiên bang tôn vị, tại lão tử trước mặt, chẳng phải là cái gì. Long Phi lạnh lùng nói, mà Thổ Nguyên Tôn giả trên mặt vào lúc này càng là giận tím mặt, e làm càng. Một con kiến hôi tồn tại, cũng dám đại nghịch bất đạo. Cho ta trấn. Thổ Nguyên Tôn giả nói, lực lượng cuồng bạo hơn, thế nhưng là, Long Phi không né nữa, mà là trực tiếp đối Thổ Nguyên Tôn giả, dựng lên một cây ngón giữa. Ngớ ngẩn. Nói, Long Phi thân ảnh như là thần Long Phi Thiên, nháy mắt phóng lên tận. Trời một quyền lăng không, vô tận lực lượng nháy mắt bộc phát, một nháy mắt, thiên địa phản phất giống như đứng im, nháy mắt yên lặng, liền ngay cả Thổ Nguyên Tôn giả trên mặt cũng là sững sờ. Chợt trong mắt vẻ kinh hãi phun trào. Cái này không lựa lời nói, toàn thân run rẩy đã nói không ra lời. Cái này mẹ nó, thiên bang tôn làm thì thế nào, hôm nay đồng dạng cũng phải bạo cho ta.